Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, Cổ Pháp Vân. So với việc Thiên Bình Tông chi nhân, cái kia ba gã lão giả cùng với thanh niên kia càng là hoảng sợ. Bọn hắn với tư cách cổ gia chi nhân, phàm là biết được một chút tin tức, đều muốn cung bái nịnh nọt, ở đâu có người dám ra tay với bọn họ. Thiên Bình Tông, to gan lớn mật, hư không đã bị hoàn toàn giam cầm, bọn hắn đi không được, vẻ mặt âm trầm đứng tại nguyên chỗ. Trong đó một gã lão giả thủ trưởng cuốn, một quả ngọc giản xuất hiện, hắn trực tiếp đem hắn bóp nát, trong ngọc giản thoát ra hào quang, bay tứ tung thiên ngoại, tia sáng này tốc độ cực nhanh, cái kia vô hình giam cầm đối với hắn căn bản vô dụng. Nháy mắt liền biến mất, thẳng đến phương xa, việc này chúng ta đã báo cáo Di Mạch, lão giả kia cho dù trong nội tâm sợ hãi, có thể trên mặt nhưng lại cực lực giữ vững bình tĩnh. Hắn lời nói vừa dứt, cách đó không xa thiên không là được lại lần nữa âm tối xuống. Mây đen điên cuồng ngược lại cuốn, thiên địa biến sắc, ở đằng kia trời quang chính giữa. Hiện ra một trương cực lớn mặt người, người này mặt mắt sáng như đuốc, làm cho người không dám cùng hắn đối mặt, giống như thiên thần, theo hư không quan sát mà xuống, bao quát chúng sinh, đem làm người này mặt xuất hiện nháy mắt, cái kia ba gã lão giả đều là lộ ra cuồng hỉ. Khom người cung kính nói, cổ gia Di Mạch, tham kiến chân chủ. Thanh niên kia càng là trực tiếp theo lão giả trong tay giãy giụa. Trong mắt cuồng nhiệt, mở miệng hô, phụ thân, Thanh Lâm đồng tử co rụt lại. Hắn sớm đã đoán được thanh niên này thân phận đích thị là tôn quý. Lại không nghĩ rằng, lại có một cái mạnh như thế phụ thân. Mặt người chiếm cứ phía chân trời, có ầm ầm thanh âm quanh quẩn, song mâu như là thái dương, xuyên thấu mây đen. Càn quét mà xuống, trận trận ngập trời uy áp lan tràn, sở hữu tất cả Thiên Bình Tông đệ tử đều là sắc mặt tái nhợt. Ở đằng kia uy áp chính giữa, bọn hắn như là trong gió lốc chập chờn thuyền thuyền, khó có thể thừa nhận. Thanh Lâm cũng là như thế, hắn vịn Tô Ảnh, sau lùi lại mấy bước, thần sắc trắng bệch, bất quá, hắn mơ hồ cảm thấy. Người này mặt coi như tải kiêng kỵ lấy cái gì, bằng không mà nói, dùng kỳ thật thực lực, phát ra uy áp đủ để đem vô số Thiên Bình Tông đệ tử chấn giết. Chân chủ, Thiên Bình Tông bỏ qua ta cổ gia thiên chúa thân phận, ra tay đánh chết cổ thập bát, căn bản không đem ta cổ gia để ở trong mắt, nhìn qua chân chủ ra tay trừng phạt, cái kia ba gã lão giả chính giữa. Một người đi ra, thần sắc cung kính, nhanh thấp đầu lâu chính giữa, nhưng lại xen lẫn mãnh liệt lửa giận. Ta Thiên Bình Tông không đem cổ gia để ở trong mắt. Cổ gia, làm sao dùng đem ta Thiên Bình Tông để ở trong mắt? Vào thời khắc này, một đạo thanh âm già nua chậm rãi chuyển đến. Thanh âm này làm như theo cực kỳ địa phương xa xôi nói ra. Có thể cuối cùng một câu rơi xuống về sau, lập tức hóa thành lôi đình, khiến cho mọi người đều thân thể chấn động, nhất là cái kia ba gã lão giả, sắc mặt đại biến, mãnh liệt phun ra một ngụm máu tươi. Cùng lúc đó, cái kia ngưng tụ thành cổ gia chân chủ mặt người mây đen bỗng nhiên vỡ ra đến, nhanh chóng hướng hắn đối diện ngưng tụ, cuối cùng nhất. Đồng dạng biến thành một trương cực lớn mặt người, mà cái kia cổ gia chân chủ biến thành là mặt người, nhưng lại tại mây đen bị ngạnh xanh xanh đoạt sau khi đi, trở nên nhỏ một chút nữa. Đây là một loại khiêu khích, cũng là một loại không quan tâm. Thiên Bình Tông cường giả ngạnh xanh xanh đem hắn mây đen cướp đi, lại để cho thanh niên kia cùng với ba gã lão giả thần sắc lộ ra lửa giận ngập trời. Mà Thiên Bình Tông vô số đệ tử thì là trong nội tâm chấn động, tự hào cảm giác tự nhiên sinh ra. Cổ gia thân là bản đồ thiên thiên chúa, cũng không phải là tất cả mọi người biết nói, việc này chính là che giấu. Ít nhất, ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài, những này đệ tử cũng không biết. Nhìn qua cái kia đệ nhị trương mặt người, Thanh Lâm thở sâu, trong mắt lộ ra hiểu ra, người này mặt bộ dáng, hắn có thể nhận ra được, đúng là ma kỹ các trước khi, cái kia đang mặc bạch y lão giả. Theo lần thứ nhất nhìn thấy bọn hắn bắt đầu, Thanh Lâm đã cảm thấy thâm bất khả trắc, giờ phút này nhìn lại, càng là kết luận trong nội tâm suy nghĩ. Hoa Phong, cái này là ý gì? Cái kia cổ gia chân chủ cũng không lộ ra sắc mặt giận dữ. Bình tĩnh mở miệng, cổ Pháp Vân, người tại cổ gia chủ mạch chính giữa, bài danh đệ cửu, nếu chỉ luận tu vi, lão phu căn bản là không đem ngươi để ở trong mắt. Con của ngươi, nhảy dù Thiên Bình Tông, đã là đánh vỡ quy củ, ngày nay dùng cổ gia xu thế, hiếu thắng bắt ta Thiên Bình Tông đệ tử không nói, còn đem ngươi triệu hoán đến này, lão phu còn không có hỏi một chút ngươi cái này là ý gì. Còn không biết xấu hổ hỏi trước lão phu, mặt người chính giữa, tia chớp lôi minh, hoàn toàn này đây cường giả tư thái chất vấn, cái này không khỏi làm cho Thanh Lâm cảm thấy kinh ngạc. Cái kia Phương Tú Lâm là như thế, lão giả này lại là như thế, chẳng lẽ Thiên Bình Tông thật sự như thế bao che khuyết điểm cùng bá đạo, cổ gia chính là cái này bản đồ thiên thiên chúa. Như không có gì bất ngờ xảy ra, Thiên Bình Tông tại hắn trong mắt chỉ là con sâu cái kiến. Có thể Thiên Bình Tông lại vì sao dám như thế cùng cổ gia đối thoại. Mơ hồ trong đó, Thanh Lâm cảm thấy, cái này Thiên Bình Tông, tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Mà giờ này khắc này, Thiên Bình Tông một loại chỗ thủy đàm chính giữa. Một cái màu đen đầu chó chui ra, nó nhìn về phía phương xa, mục tiêu đúng là cái kia cổ Pháp Vân chỗ ngưng tụ ra đến cực lớn mặt người. Cổ gia lão cửu, chú chó mực thì thào một câu, con người sáng ngời rồi đột nhiên che lấp xuống, hắn thanh âm cũng là trở nên cực kỳ âm trầm. Cái kia trong đó, có không cách nào hình dung lửa giận xen lẫn, tại đây một cấp bản đồ chính giữa. Ta là yêu đế, ngươi cổ gia nhưng lại không biết, lão phu ở đằng kia đệ nhị bản đồ, đệ tam bản đồ, cũng có phân thân, không nói đến đệ tam bản đồ, chỉ đợi lão phu đệ nhị bản đồ phân thân đại thành, sẽ gặp phá tan cái này cấm, đi ngươi cổ gia, quấy cái long trời lỡ đất, cổ pháp tôn, không diệt ngươi, lão phu vĩnh viễn không thay đổi ngươi. Tại hắn gào thét thời điểm, Tây Sơn phía trên, cổ gia chân chủ cổ Pháp Vân trầm mặc chính giữa, mây đen lan mình, một đại cực lớn hấp lực truyền ra, cuốn chung cái kia ba gã lão giả cùng thanh niên, dục muốn ly khai, tên kia là Hoa Phong lão giả cũng không ngăn trở, cũng không có nhiều lời nữa, dù sao cổ gia thế đại, có thể không đắc tội, tận lực không đi đắc tội. Nhưng lại tại sắp rời đi nháy mắt, cái kia cổ Pháp Vân ánh mắt, bỗng nhiên rơi vào Thanh Lâm trên người. Thanh Lâm toàn thân rung mạnh, trong óc nổ vang, hình như có ngàn vạn lôi đình xuất hiện trước mắt. Hắn thân ảnh bất ổn, cước bộ lảo đảo, một ngụm máu tươi phun tới. Thanh Lâm, Tô Ảnh trọng thương, lại liền tranh thủ hắn đỡ lấy. Lạnh con mắt chính giữa bay lên một tia quan tâm. Ngươi dám tại Minh Nhi trong cơ thể gieo xuống kiếp loại, không muốn sống chăng? Cổ Pháp Vân thay đổi trước khi bình tĩnh, thanh âm cực lớn, hóa thành âm kiếm, thẳng đến Thanh Lâm mà đến. Cút! Hoa Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức có ngập trời hào quang nhảy vào mây xanh, hóa thành một trường cực lớn thiên mạc, ngăn tại Thanh Lâm trước người, làm cho cái kia âm kiếm sinh sinh sụp đổ. Cổ Pháp Vân, ngươi cổ gia là thiên, nhưng ở ta Thiên Bình Tông, dùng thực lực của ngươi, còn vung không được giá. Thu kiếp loại, ta thả ngươi một lần. Cổ Pháp Vân cũng không để ý tới Hoa Phong, chỉ là chằm chằm vào Thanh Lâm. cái kia trong mắt sát ý tí ti không che giấu chút nào. Thanh Lâm trầm mặc, người tại tìm chết. Cổ Pháp Vân lửa giận bộc phát, cái kia mây mù lăn mình, mặt người trực tiếp hóa thành cự nhân, một bước bước ra, hướng Thanh Lâm nghiền áp mà đến. Nhưng Hoa Phong cũng là tại lúc này xuất hiện, cái kia mây mù trở thành bàn tay lớn, hướng cự nhân chộp tới. Hoa Phong, hôm nay là ta Cổ Gia Thiên thực đã cho ta Cổ Pháp Vân kiêng kỵ ngươi. Nương theo lấy lời nói rơi xuống, cái kia mây mù cự nhân tay phải vung lên, thiên không lập tức rung động lắc lư, tại vô số khiếp sợ ánh mắt chính giữa lần nữa xé mở, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.